Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, công lược nhạc phụ con đường gánh nặng đường xa. Rất hiển nhiên, Kazumiyaoka Utaha đang nghe được tin tức này đằng sau, cũng biến thành 10 phần xoắn suýt. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Cha mẹ mình mặc dù rất ân ái, cũng rất yêu chính mình, bình thường thời điểm biểu hiện cũng tương đối ôn hòa, ngoại trừ bởi vì công việc nguyên nhân thường xuyên muốn đi bốn phía dẫn đến nàng khi còn bé rất có ý kiến bên ngoài, trên cơ bản là không có cái gì khuyết điểm. Bất quá, cái này biểu hiện chỉ là ngoại nhân nhìn thấy. Trên thực chất, phụ thân của Kazumigaoka Utaha tính tình tại lúc tuổi còn trẻ thật không tốt. Sớm hơn thời điểm còn làm qua bạo tẩu tộc. Bất quá cuối cùng bởi vì truy cầu mẫu thân của Kazumigaoka Utaha cho nên hoàn lương. Nhưng là đang tức giận thời điểm vẫn là sẽ lộ ra bộ mặt đáng sợ. Tại Kazumigaoka Utaha trong trí nhớ, trường cấp 2 thời điểm bởi vì nhận quá cùng trường nam sinh quấy rối. Bị cha mình thấy được, trực tiếp từ chung quanh cửa hàng bên trong tiện tay chiếm một cái đồ lau nhà côn. Đuổi theo những nam sinh kia chạy mấy con phố, coi như là tới nói chiến quả 10 phần nổi bật. Quấn lấy Kazumigaoka Utaha tiểu lưu manh bên trong có 3 cái bị đánh gãy cánh tay, 2 cái bị đánh gãy chân. Bởi vì cái này Kazumigaoka Utaha ba, Kazumigaoka Uzuki còn ném đi công việc. Cuối cùng bởi vì cùng ở tại Tokyo quan hệ, Faris đang nghe được tin tức này liền cho an bài một cái công việc. Cho nên đối với hắn có một tia ấn tượng, Faris xuất thủ tương trợ quan hệ rất đơn giản. Chỉ là bởi vì thấy được bộ dạng này chân thành tha thiết tình thương của cha có cảm giác mà đi mà. Thôi, Kazumigaoka Utaha hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, nếu như phụ thân của mình biết mình lựa chọn cùng Aki Tomoya tồn tại sẽ bắn ra cỡ nào mạnh lửa giận. Cái này cũng là Kazumigaoka Utaha không nghĩ lấy đem cha mẹ mình triệu hồi tới nguyên nhân sợ hãi. Aki Tomoya bị ba ba của nàng ngăn ở cửa nhà. Hắc hắc, hoàn toàn không có nghĩ tới chứ mèo. Rất lâu trước đó, nguyên lai cái này cho Faris rất sâu sắc ký ức người là Utaha mèo phụ thân đâu. Ngay lúc đó thời điểm, Faris còn có chút hâm mộ Utaha mèo đâu tương đương, chờ Aki Tomoya cùng Faris tốt đằng sau. Kazumigaoka Utaha cũng đã về đến nhà. Khi nhìn đến Kazumigaoka Utaha thời điểm, Aki Tomoya còn không có hành động, Faris cũng đã nhào vào trong ngực của nàng. Theo sau có chút vui vẻ nói ra, một tay lấy Faris bế lên. Kazumigaoka Utaha không khỏi mỉm cười sờ lên đầu của nàng. Thật sự là cảm ơn ngươi đâu. Nếu như không phải Faris của ngươi viện trợ, lúc ấy nói không chừng ta liền muốn đi địa phương khác nữa nha. Dạng như vậy liền gặp không thấy. Ta Rinrikun nữa nha. Gần nhất Kazumigaoka Utaha tổng hội ưa thích cảm khái vận mệnh cùng duyên phận. Tại trong ấn tượng của nàng tại cùng Aki Tomoya quen biết hiểu nhau quá trình bên trong có 10 cái phân nhánh miệng. Nếu như không phải mình đều lựa chọn đúng con đường, hiện tại bọn hắn sẽ không như vậy đi. Saki thúc thúc là một cái rất tốt phụ thân đâu. Dáng vẻ như vậy người cho dù là ta không giúp đỡ cũng sẽ có người hỗ trợ mèo tương đương. Nhưng mà hôm nay chúng ta không phải tới nói cái này mèo tương đương. Hiện tại Saki thúc thúc bọn hắn điều lệnh mặc dù đã đi xuống, nhưng là còn không có nói cho bọn hắn chính mình đâu. Cái này thế nhưng là ta lưu cho Utaha mèo cùng Tomoya mèo cơ hội a tương đương, mặc dù Faris nhà công ty làm việc giới bên trong cũng coi là đãi ngộ tương đối tốt công ty. Nhưng là vì người khác làm công, đãi ngộ cho dù tốt cũng hầu như là có chút hứa không quen địa phương. Nói ví dụ Kazumigaoka Saki đối với cố thổ vẫn là rất lưu luyến. Lúc này nếu như Aki Tomoya ra mặt, Tại tăng thêm Faris thao tác vẫn có một ít có thể khiến đến Kasumi Gaoka Saki đối với hắn ấn tượng đầu tiên biến tốt đâu. Bộ dạng này, tại gặp mặt đằng sau biểu lộ chính mình cùng Kasumi Gaoka Utaha quan hệ. Aki Tomoya có rất lớn xác suất sẽ không bị đánh. Bộ dạng này hắn liền có thể tiến hành theo chất lượng đi công lược nhạc phụ của mình, mặc dù Aki Tomoya vẫn cho rằng tại công lược nhạc phụ sự tình bên trên, tuần tự căn bản không có biện pháp tiến dần. Dù sao phụ thân của Kato Megumi, bây giờ thấy chính mình cũng có loại muốn giết hắn cảm giác đâu. Megumi ôn nhu như vậy, nữ hài tử phụ thân đều khó như vậy lấy công lược. Huống chi Utaha học tỷ các nàng, loại chuyện này ngẫu nhiên suy nghĩ một chút, Aki Tomoya cũng cảm giác có chút khủng bố đâu. Thật sự là cảm ơn người Faris, cùng cái nào đó đều là chơi bời lêu lổng ra hỏa khác biệt. Người thật sự là quá có thể dựa vào. Ân, cái này chơi bời lêu lổng ra hỏa nói là Aki Tomoya. Kasumi Gaoka Utaha thế nhưng là minh bạch hắn tâm tư. Bất quá nhưng vẫn không có nói phá mà thôi. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, hai người đối với cha mẹ đều có loại đà điểu tâm tính. Dáng vẻ như vậy ta còn thực sự là để ngươi thất vọng nữa nha. Thật sự là vô cùng thật xin lỗi a. Tại Kasumi Gaoka Utaha trên đầu gõ gõ, Aki Tomoya nhả rãnh nói, nếu biết còn không mau mau nghĩ một ít biện pháp tốt. Phụ thân một ít tính cách ta đã vừa mới biên tập thành tin tức phát cho ngươi. Có thời gian lời nói thật tốt nghiên cứu một chút đi. Aki Tomoya không khỏi trên mặt một khổ. Tại kế hoạch của hắn bên trong đây hết thảy hẳn là sẽ sau khi tốt nghiệp đại học hắn mới có thể chậm rãi cân nhắc chuyện này. Bất quá bởi vì Makise Kurisu xuất hiện, trực tiếp khiến cho hắn thân gia xuất hiện bạo phát thức tăng trưởng, đồng thời cũng nhàn rỗi bắt đầu cân nhắc loại chuyện này. Nói xin lỗi thời điểm một điểm thành ý đều không có. Rinrikun trong lòng quả nhiên là không có một tia áy náy đâu. Ta một điểm muốn nói cho phụ thân, ngươi là cỡ nào ghê tởm. Trong lúc đó, Kasumi Gaoka Utaha bỗng nhiên cảm giác cha mình trở về tựa hồ cũng không phải một chuyện xấu. Bộ dạng này chính mình cũng coi là có người làm chỗ dựa tương đương, đợi đến Aki Tomoya lần nữa khi dễ chính mình thời điểm, chính mình liền có thể dùng ba ba tới dọa hắn, tương đương lấy hắn như thế sợ tính cách. Tuyệt đối là giật mình một cái chuẩn. Trong lúc đó, Kasumi Gaoka Utaha cảm giác chính mình thấy được lấy Ostu thế quỷ dạp xuống trước mặt mình Aki Tomoya, tốt rồi, Faris còn ở đây, khiêm tốn một chút đi. Có chút bất đắc dĩ nheo nheo Kasumi Gaoka Utaha gương mặt, Aki Tomoya xoay người đối với Faris nói, ta đi tìm một cái Suzuha. Faris người trước cùng Utaha học tỉ nghỉ ngơi một chút. Đằng sau, Aki Tomoya liền xoay người hướng phía Suzuha vị trí đi. Chớ nhìn hắn lúc này xem ra rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng của hắn hoang một bút. Bất quá đã Suzuha tại, hơn nữa trong tương lai chính mình vẫn cưới các nàng, như vậy nàng hẳn là biết một ít chính mình là thế nào công lược nhạc phụ của mình a. Mặc dù là phòng ngừa thời gian nghịch lý xuất hiện, nàng có lẽ sẽ không nói thẳng ra biện pháp, nhưng là mịt mờ nói lại hẳn là có thể đi. Ân, mặc dù Makise Kurisu, Amon Suzuha, ngay cả là Tuma Kazusa, Kato Megumi các nàng đều biết thế giới tuyến biến động. Cùng Suzuha cùng Tuma bản thân thế giới tuyến đã dần dần biến mất. Cùng một ít liên quan tới thời gian tuyến phương diện tầng sâu tri thức. Nhưng là trước mắt mà nói, Aki Tomoya đối với tương lai cùng thế giới tuyến hiểu rõ trên cơ bản toàn bộ xuất từ Sten Gate, bởi vì tầng sâu tri thức Aki Tomoya nắm giữ cũng không tốt. Tại tăng thêm Makise Kurisu, Okabe Ryotaro sự xuất hiện của bọn hắn, để hắn đối với mình nắm giữ tri thức tin tưởng không nghi ngờ. Vui có buồn có,